Tuyệt thế dược thần, chương 1021, Ngao Vịnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp Long Đằng như thế chắc chắc, Ngao Đạc sắc mặt khó coi vô cùng, tiến vào tổ linh chi địa. Sẽ phải đối mặt thủ lăng người phân biệt, nếu như không có 10 phần nắm chắc, chẳng khác nào tiến đi chịu chết. Long Đằng dám nói như vậy, tự nhiên là đối với Diệp Viễn tin tưởng 10 phần. Vừa nói như vậy, Ngao Đạc ngược lại là do dự bất định. Diệp Viễn một khi đạt được thủ lăng người tán thành, chẳng khác nào ngồi thực hắn Long tộc chi chủ thân phận, đến lúc đó nhưng là không còn có hoàn truyền chỗ trống rồi. Diệp Viễn một mực yên lặng lặng yên địa đứng ở một bên không có lên tiếng, Long Đằng muốn mượn chính mình thế bỏ ra một ngụm áp khí, hắn tự nhiên sẽ không đi mất hứng. Bất quá hắn cũng đã nhìn ra, Long Đằng thật sự cố ý làm cho hắn nhập chủ Long tộc, lấy Ngao Đạc mà thay vào. Về phần nguyên nhân, Diệp Viễn bao nhiêu cũng có thể đoán ra vài phần. Xuất khí chỉ là một phương diện mà thôi, thậm chí có thể nói chỉ là thuận tay mà thôi. Long Đằng chính thức dụng ý là muốn chính mình mượn nhờ Long tộc chi lực đến báo thù. Bạch Hồ cuộc chiến, Long Đằng hiển nhiên cũng cảm nhận được Cơ Thương Lan cùng hôm nay Dược Vương Điện cường đại. Hắn cảm thấy Diệp Viễn một cây chẳng trông vững nhà, mới sẽ nghĩ tới dùng loại phương pháp này đến trợ giúp Diệp Viễn. Hừ, tự tính toán Diệp Viễn có thánh long lệnh thì như thế nào? Phản tổ long hồn thì như thế nào? Nói cho cùng, hắn chỉ là cái nhân loại. Long Đằng, người bất quá là cái long tộc phản đồ, hiện tại mang cả nhân loại đến long tộc bức cung, không biết là buồn cười không? Đang tại Ngao Đạc thế khó xử chi tế, Ngao Kiếm Ba đứng dậy. Hắn một mực chắc chắn Diệp Viễn nhân tộc thân phận, lại nói móc Long Đằng phản đồ thân phận, không thể không nói là một tay sắc bén phản kích. Chỉ là lời này vừa nói ra, hào khí nhưng lại trở nên có chút quỷ dị. Diệp Viễn cũng là sắc mặt hơi trầm xuống, lạnh lùng nói. Thật sao, vốn Diệp Mộ đối với cái này Long tộc chi chủ thật đúng là không có hứng thú. Nhưng là tự xông ngươi những lời này, ta cũng phải xông vào một lần cái này tổ linh chi địa rồi. Diệp Mộ phải chăng có tư cách đương cái này Long tộc chi chủ? Ngươi nói không tính, ta nói cũng không tính, thủ lăng người nói. Có lẽ chắc chắn đi à nha, Diệp Viễn, làm cho Ngao Kiếm Ba ba người sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Diệp Viễn đối với Long tộc chi chủ thật sự không có hứng thú, nhưng là hắn quyết không cho phép có người vu oan Long Đằng. Bằng Diệp Viễn đối với Long Đằng rất hiểu rõ, hắn không thể nào là Long tộc phản đồ. Hơn nữa thời gian dài như vậy đến nay, Diệp Viễn bao nhiêu cũng đã nhận ra một ít. Chuyện năm đó, chỉ sợ Long Đằng là bị người tính kế. Cho nên hắn mới một mực canh cánh trong lòng. Hiện tại Ngao Kiếm Ba dùng cái này đến công kích Long Đằng, Diệp Viễn không trưng màn thầu cũng muốn tranh khẩu khí. Tuy nhiên không biết vì cái gì, nhưng là Diệp Viễn có thể khẳng định, chính mình cùng Long tộc tầm đó có lẽ tồn tại nào đó liên hệ. Bạch Quang hoàn mỹ Bạch Hồ thân thể có thể có được thủ lăng người coi trọng như thế, chính mình phản tổ Long hồn so với hắn càng tốt hơn, Diệp Viễn không tin thủ lăng người hội chướng mắt chính mình. Cơ Thanh Vân, người không muốn khinh người quá đáng, Ngao Kiếm Ba ngoài mạnh trong yếu nói. Diệp Viễn cười lạnh nói, chê cười, các ngươi liền tổ tông đều không đã muốn, còn nói ta khinh người quá đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như các ngươi không tin Diệp Mỗ có thể được đến thủ lăng người tán thành, chỉ sợ cũng không sẽ như thế khẩn trương. Đã khẩn trương, chắc hẳn trong nội tâm đã tin tám thành A, Ngao Kiếm Ba không còn cách nào khác rồi. Chỉ phải hừ lạnh một tiếng, không dám cãi lại. Chứng cứ vô cùng xác thực, không phải do bọn hắn không tin a. Phát sinh ở Diệp Viễn trên người đủ loại quỷ dị sự tình, cũng chỉ có phản tổ long hồn có thể giải thích được thông. Hơn nữa có thánh long lệnh nơi tay, Ngao Đạc hoàn toàn tìm không thấy phản bác lý do. Nhân tộc lý do này, đã không cách nào ngăn cản Diệp Viễn trở thành long tộc chi chủ bước chân rồi. Long Đằng thấy kia Ngao Đạc ba người đều không ra tiếng. Trong nội tâm hà giận vô cùng. Hắc, năm đó nếu không phải lão phu, nào có các ngươi cái này mấy vạn năm phong quang. Phản đồ, Ngao Tinh Hàn thật đúng là đủ vô sỉ. Long Đằng cười lạnh nói. Ngao Khiên biến sắc, nói. Đằng trưởng lão, năm đó, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Tuy nhiên ta một mực tin tưởng vững chắc ngươi sẽ không phản bội Long tộc. Thế nhưng mà, ngươi đúng là vẫn còn chưa có trở về a. Long Đằng khoát khoát tay, nói. Đều là chút ít trần chi ma lạn cốc từ sự tình, nói hắn làm cái gì? Long Đằng đúng là không có chút nào biện giải cho mình ý tứ. Diệp Viễn nhìn ở trong mắt, cũng là không khỏi thở dài. Long Đằng có thể có như thế rộng rãi lồng ngực, làm sao có thể phản bội Long tộc. Người khác không biết, Diệp Viễn lại biết lúc trước hắn và Phương Thiên cùng một chỗ. Dùng Phương Thiên thực lực, cùng Long Đằng hồi Long tộc báo thù, tuyệt đối không người có thể đương. Thế nhưng mà, hắn không có. Ai, đúng lúc này, một tiếng thở dài vang lên, phá vỡ có chút giằng co cục diện. Một đạo thân ảnh chậm rãi hiện ra, nhưng lại một cái lão giả râu tóc bạc trắng. Ngao Đạc bọn người nhìn thấy hắn, đều là biến sắc, khom người thi lễ nói. Lão Tổ Tông khoát khoát tay, nói. Long Đằng đại nhân ở chỗ này, các ngươi gọi ta là Lão Tổ Tông, không phải gãy của ta thọ sao? Bất tài tử Tôn Ngao Vịnh, bái kiến Long Đằng đại nhân. Ngao Khiên Lão Tổ, Long Đằng tựa hồ sớm đã biết rõ Ngao Vịnh tồn tại. Đối với sự xuất hiện của hắn cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là thản nhiên nói. Người cũng là một nửa thân thể đều muốn nhập thổ lão gia hỏa rồi, không cần đi này đại lễ. Lời nói mặc dù nói như vậy, Long Đằng hay vẫn là thản nhiên bị thụ cái này thi lễ. Ngao Vịnh thi lễ hoàn tất, đúng là lại hướng về phía Diệp Viễn thật sâu cúi đầu, nói. Ngao Vịnh bái kiến Thanh Long nhất tộc tân chủ. Ngao Đạc bọn người nhìn thấy một màn này, đều là sắc mặt đại biến. Vội vàng nói. Lão Tổ Tông, câm miệng. Diệp Viễn mang theo Thánh Long lệnh trở lại trong tộc. Hắn tựu là Long tộc trung chủ. Ngao Đạc, còn không bái kiến tân chủ. Còn các ngươi nữa. Ngao Vịnh trực tiếp đã cắt đứt Ngao Đạc, lạnh lùng nói. Ngao Đạc sắc mặt thay đổi mấy lần. Không rõ Lão Tổ Tông tại sao phải đối với mấy cái không rõ lai lịch ra hỏa loại thái độ này. Chỉ là Lão Tổ Tông hắn không dám làm trái. Đành phải tiến lên không tình nguyện địa sông Diệp Viễn thi cái lễ. Ngao Đạc bái kiến tân chủ. Ngao Kiếm ba bọn người cũng không dám không tuân theo, cũng là tiến lên chào. Diệp Viễn có chút không hiểu thấu, như thế nào bỗng nhiên đi ra một cái lão đầu, họa phong chuyển biến nhanh như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngao Đạc không nỡ tộc trưởng này vị, mới có thể mọi cách làm khó dễ tân chủ. Ngao Vịnh thay hắn nhóm hướng ngươi bồi tội rồi. Nói xong, hắn lại hướng Diệp Viễn khom người cúi đầu. Diệp Viễn vội vàng nâng dậy hắn, nói ra, tiền bối không cần như thế. Diệp Viễn trong lòng hiểu rõ, chỉ là bọn hắn không nên cầm Long Đằng tiền bối nói sự tình. Nghe Diệp Viễn nói lên Long Đằng, Ngao Vịnh lại là một hồi thở dài, nói. Bí mật này tại trong Long tộc chôn giấu 5 vạn năm, hôm nay cũng nên chân tướng rõ ràng rồi. Long Đằng đại nhân, chuyện năm đó... Tinh Hàn tộc trưởng về sau cũng là áy náy không thôi. Xem tại mọi người đều là nhất tộc phân thưởng, ngài tựu tha thứ hắn a. Long Đằng nhưng lại giống như cười mà không phải cười nói. Ngao gia coi như có một người biết chuyện, chỉ là, lão phu sao lại cùng một người chết đưa khí. Như lão phu thật sự là phản đồ, năm đó tựu tính toán đã diệt Long tộc, cũng không phải làm không được. Đừng tưởng rằng lão phu đang khoác lác, lão phu năm đó thực lực. Căn bản cũng không phải là các ngươi có khả năng tưởng tượng. Long Đằng, làm cho mọi người kinh hãi không thôi. Hôm nay hắn chỉ là một kẻ khí linh, nhưng có như thế thực lực đáng sợ. Năm đó lúc toàn thịnh, hắn đáng sợ trình độ có thể nghĩ. Chỉ là bọn hắn không biết, Long Đằng về sau gặp được Phương Thiên, đó mới là hắn chính thức đáng sợ thời điểm. Cách chương.